Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 4155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4155. Ngất lời Nguyễn Chi Hạ. Tư Mộ Hàn cúi đầu xoa xoa chóp mũi của cô, đi tới trước mặt cô gái nhỏ. Nguyễn Chi Hạ suy nghĩ một chút, mặc dù vẫn muốn phản bác lại, nhưng cuối cùng cô cũng ngậm miệng lại khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tư Mộ Hàn lúc này. Abel, người đã ở trên máy bay, đang nằm trên ghế, mặt mũi không còn chút máu. Một vài người mua khoang hạng nhất không có nhiều người, chỉ có một số hành khách. Cuối cùng hai mắt hắn nhắm lại, nhìn có vẻ như đang ngủ. Băng bó lại, đợi đến nơi, tìm bác sĩ khâu vết thương. Càng lớn tuổi, khả năng hồi phục của ông ta từ lâu đã không còn tốt như trước. Trước đây cũng từng có những vết thương như vậy, nhưng lần này cực kỳ nguy hiểm. Thưa ngài, vết thương của ngài đã nứt quá nhiều lần rồi, nếu không khâu lại rất khó phục hồi lại được. Người đàn ông đi theo, nghiến răng giúp ông ta băng lại, nhìn máu thịt mơ hồ, tim như thắt lại. Đừng lo lắng, tôi có thể kiên trì thêm chút nữa. Có lẽ lúc nói chuyện với Nguyễn Kiến Định ở sân bay, động tác quá lớn nên đã làm nứt vết thương, đau đến tận bây giờ. Đau tới đau lui, ông ta cũng đã quen rồi, không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa. Nguyễn Minh Tú co người tại chỗ ngồi, nhắm mắt lại cố gắng làm cho mình chìm vào giấc ngủ càng sớm càng tốt. Trên máy bay, dù muốn chạy cũng không thể chạy được. Tốt hơn là phải có đủ năng lượng và sức lực, ít nhất cho đến cuối cùng, cô ấy vẫn có sức để trốn thoát. Tất cả những người xung quanh Abel đều vây ông ta, cẩn thận chăm sóc chủ nhân đã gần hôn mê. Bọn vệ sĩ đi theo trước, chỉ có 3 người ngồi ở khoang hạng nhất, còn lại mười mấy người ngồi ở phía trong hạng phổ thông. Cách đây vẫn còn một khoảng cách, nhưng cơ hội không chờ đợi ai cả. Thấy mọi người đã đi xa khỏi chỗ ngồi của Nguyễn Minh Tú, một người chạy nhanh tới, nện một người xuống, hai người còn lại cũng lao lên. Con tin đã được giải cứu, khống chế những người bị thương khá dễ dàng, vụ việc xảy ra quá nhanh, khi những người đó muốn chống cự thì những người ở hạng phổ thông phía sau đã lao tới. Abel đã ngất xỉu, ngay sau đó chỉ chớp mắt một cái, nắm trên ghế không rõ còn sống hay đã chết. Đem người TN trên ghế. Vệ sĩ đầu tiên chạy tới xoa xoa tay, hơi dè dặt nói với Nguyễn Minh Tú. Cô Minh Tú, chúng tôi là người do Chủ tịch Hoách phái tới. Hiện tại cô đã an toàn. Khi đến nơi, Chủ tịch Tư sẽ đến đón cô. Nếu cô cảm thấy mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi. Máy bay sẽ mất khoảng 5 giờ để đến nơi. Nói xong, vị khách cúi người ngồi ở phía sau. Mười mấy người trong đó có hai người canh gác người của Abel ở bên cạnh Nguyễn Minh Tú để đảm bảo an toàn cho cô. Nguyễn Minh Tú ngẩn người từ lúc người đó chạy tới nói với mình đã an toàn. Cô ấy không hiểu kế sách của Tư Mộ Hàn đã làm như thế nào. Nhưng nếu bình an vô sự thì tốt rồi. Không phải đối mặt với Abel. Có mấy người họ thì cũng không cần lo lắng tính mạng. Cô ấy rất vui vẻ thỏa mãn tựa vào trên ghế salon chậm rãi ngủ say. Chỉ 5 tiếng, nhưng với Nguyễn Kiến Định lại gần như 1 năm. Cuối cùng máy bay cũng dừng lại. Anh ta đi ra ngoài hỏi thăm. Chuyến bay của Nguyễn Minh Tú vẫn chưa đến. Còn 10 phút nữa. Tại phòng nghỉ, Nguyễn Kiến Định run rẩy chờ đợi, cho đến khi nhìn thấy người phụ nữ nhỏ bé bước ra ngoài trong một nhóm người, tim đột nhiên đập mạnh, anh ta chạy đến ôm cô ấy vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, trái tim mới hoàn toàn yên ổn, một người bước ra là Abel và 4 vệ sĩ của ông ta. Abel bị kéo từ trên máy bay xuống, quần áo trên thắt lưng đã ướt đẫm máu, mặt mũi không còn chút máu. Hơi thở nặng nề. Chủ tịch Tô, Abel xem ra kiên trì không được lâu nữa, cần nhanh chóng tìm bác sĩ trị thương cho Hàn. Vết thương đã bị nứt ra, lại thêm, máu chảy rất nhiều, nếu tiếp tục như vậy, ông ta sẽ mất mạng. Nguyễn Kiến Định ghê tởm nhìn người trước mặt, anh ta căn bản không định cứu ông ta, cứ chết như vậy coi như là tiện nghi cho ông ta lắm rồi. Không cần tìm bác sĩ, đưa về là được rồi, nửa giờ sau xuất phát. Cách chương.